xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3800, ngược luyến tình thâm nữ phối, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát giang lâm không lay chuyển được đường quả. Hơn nữa lúc này, nàng xác thực cần bị người đồng tình một cái. Biết rõ Giang Văn Tranh muốn cùng cảnh An An kết hôn. Nàng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là lại không muốn kéo xuống mặt mũi vào lúc này trở về. Chủ yếu là nàng tin tưởng, mình muốn đem Giang Văn Tranh cướp về. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền được, căn bản không chi phí sức lực bao nhiêu. Thành công đạt được Giang Lâm huyết dịch về sau. Đường quả an ủi Giang Lâm hai câu. Cái này không phải cái gì vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần tìm được thích hợp phối hình, lập tức làm phẫu thuật liền được. Đầu tiên chờ chút đã đi. Tin tưởng rất nhanh, có thể chờ đến thích hợp. Tiểu quả tỷ, còn là người tốt. Giang Lâm hiện tại đương nhiên không thể biểu hiện ra. Mình đã biết rõ Giang Văn Tranh cùng cảnh An An sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không hy vọng đường quả nói cho nàng. Nàng qua được một đoạn thời gian lại trở về. Tự tay đem đã kết hôn Giang Văn Tranh cướp đến tay. Để cảnh An An biết rõ giáo huấn, đường quả không để ý Giang Lâm ý đồ kia, bởi vì muốn đem hai người máu dung hợp, lại để cho Giang Lâm dùng dung hợp tề. Vì lẽ đó, nàng chuẩn bị ở lâu mấy ngày, gần nhất ta bồi ngươi mấy ngày đi. Giang Lâm đương nhiên là vui vẻ, vội vàng đáp ứng, muốn biết đường quả nhưng là chân chính thiên kim đại tiểu thư. Cùng nàng dạng này ăn nhờ ở đậu không giống, đường gia bây giờ cũng chỉ có đường lão gia tử còn có đường quả. Như vậy tương lai đường thị, khẳng định là giao cho đường quả tới quản lý, cùng tương lai đường thị chủ nhân giao hảo, đương nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Đường quả ngốc hai ngày, đợi đến Giang Lâm dùng dung hợp tề, cái này mới an ủi đối phương hai câu cáo biệt, để nàng về sớm một chút. Đường quả trở về lúc đầu thành thị, phát hiện Giang Văn Tranh đã tại chuẩn bị hắn cùng cảnh An An hôn lễ. Không biết là làm cho cảnh An An, còn là làm cho Giang Lâm nhìn, hoặc là chính mình hờn dỗi. Lần này hôn lễ, Giang Văn Tranh làm vô cùng dày đặc, tới gần đối phương nếu kết hôn. Đường quả thừa cơ cho Giang Văn Tranh gọi một cú điện thoại. Bên kia truyền đến rất lạnh lùng âm thanh. Ta nếu kết hôn, giữa chúng ta là không thể nào. Cái kia ăn giải tán cơm đi. Đường quả tìm cái lý do. Phía trước ta cùng cảnh tiểu thư gặp qua. Nàng xác thực ôn nhu động lòng người. Không nghĩ tới ngươi ưa thích chính là dạng này. Để ta cải biến cũng cải biến không được. Bây giờ các ngươi đều muốn kết hôn. Ngươi cho rằng ta còn muốn mặt dày mày dạn dựa vào ngươi sao? Ăn giải tán cơm, coi như tất cả đi qua. Giang Văn Tranh không hy vọng cùng đường ra trở mặt, hai nhà có chút giao tình, tương lai nói không chừng có hợp tác, chủ yếu là, hiện tại hắn thật vất vả có khả năng kết hôn, nếu là cùng đường ra trở mặt, phụ mẫu hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản, tốt, người tốt nhất đừng ra vẻ, đường quả trong lòng nghĩ, không ra vẻ, chỉ là hẹn ngươi tới ăn bữa cơm, chỉ đơn giản như vậy, thuận tiện hỗn điểm vật gì khác đi vào. Đường quả tại phòng ăn quyết định một vị trí, chờ nhân viên phục vụ ngược lại tốt rượu, nàng thừa dịp người không chú ý, đem dung hợp tề thêm vào chén rượu. Giang Văn Tranh khoan thai tới chậm, toàn bộ hành trình đều là khá là đề phòng, nhưng thấy đường quả thật cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn mới hỏi, thật là ăn giải tán cơm? Đúng vậy à, trận này giải tán cơm về sau, chúng ta liền riêng phần mình không liên quan. Đường quả cầm lấy ly đế cao mời rượu, tới đi, uống một chén, liền một ly, làm sao, ngay cả chút mặt mũi này cũng không nguyện ý cho. Giang Văn Tranh đã sớm bảo tài xế ở phía dưới chờ lấy. Không sợ đường quả tại trong chén làm trò gì, dứt khoát đem chén rượu bên trong rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, sau đó, đường quả chậm rãi hưởng dụng bò bít tết. Toàn bộ hành trình đều không nói gì thêm kỳ quái lời nói. Giống như thật nghĩ rõ ràng, để Giang Văn Tranh kỳ quái, tâm lý lại có chút không thoải mái. Cách chương.